Bá Y Thiên Hạ, chương 437. Bách Vạn Đại Quân Chi Gian Đích Đại Chiến. Góc truyện audio.com. M ăn theo năm ma sủng, Đoạn Vân hướng về phía ba bộ xương khô đó. Giữa hai quân, Đoạn Vân lúc này cách ba bộ xương khô đó không đến 20 thước. Khô Lâu Hoàng A Lá Đức Mễ đâu? Nhìn ba bộ xương đối diện, Đoạn Vân trực tiếp hỏi ngay. Nghe Đoạn Vân nói, ba bộ xương khô lúc này có chút bối rối, xí xào trao đổi một chút. Bộ xương khô soái cấp màu hoàng kim dùng tiếng đại lục khàn khàn nói. Chúng ta là quân đoàn Khô Lâu cường đại, vừa rồi sở dĩ muốn dừng lại là vì chúng ta còn chưa hạ chiến thư cho các ngươi. Về vấn đề vừa hỏi, chờ ngươi chết trận rồi sẽ biết. Nghe thế, Đoạn Vân cảm thấy buồn cười. Mẹ kiếp, loại quân xâm lược như ngươi mà còn bày vẽ chiến thư. Ngươi chắc là có bệnh rồi. Vậy tuyên đọc chiến thư nhanh lên, tốt nhất là cho cả mọi người Tây Đại Lục nghe. Đoạn Vân nói lạnh lùng. Lúc này, tên gia hỏa lấy ra một tấm huyết thư viết trên da người. Tên gia hỏa này trải huyết thư ra người ra. Hai con khô lâu bạch kim cấp 15 thật sự sử dụng một bí pháp làm tăng âm, đủ để truyền thanh âm của bộ xương khô soái cấp khắp cả đại lục. Nội dung của chiến thư, bổn hoàng là bá chủ địa ngục Khô Lâu Hoàng A Lá Đức Mễ. Bổn hoàng rất coi trọng mảnh đất nhân giới đại lục này. Do đó, bổn hoàng đặc phái hơn 400 vạn đại quân địa ngục đến chinh thảo. Bổn hoàng tuyên thệ trong vòng 10 ngày chiếm lĩnh A Lý Tây Đa cũng đem tất cả những sinh linh ở đây biến thành dân chúng của ta. Bổn hoàng muốn trong một tháng sẽ chinh phục Hạ Lợi Ngõa Hải. Sau đó, bổn hoàng sẽ đông chinh Mộng Đa Lợi Á, bắt sống người đứng đầu Trung Hoa Đoạn Vân. Bổn hoàng khuyên nhân loại cùng các loại sinh linh khác ở A Lý Tây Đa, đừng chống cự. Các ngươi chỉ cần được đại quân cường đại của bổn hoàng giết chết là tự nhiên có thể trở thành dân chúng của bổn hoàng. Còn nữa, các ngươi tốt nhất là nên tự sát, nguyên nhân là vì sau khi các ngươi chết có thể lưu lại toàn thây cho các ngươi. Đây là chiến thư của bổn hoàng, hy vọng tất cả sinh linh sắp chết ở Tây Đại Lục nhớ kỹ. Sau khi các ngươi chết, các ngươi sẽ là dân chúng của La Á Đức Mễ. Nghe chiến thư này xong, Đoạn Vân chớp chớp mắt tựa hồ không kìm được. Còn năm ma sủng phía sau hắn thì nhìn nhau, La Á Đức Mễ này có phải bị bệnh thần kinh không? Nhân loại ti tiện, vô luận ngươi là ai, chỉ cần trước khi quân đội chúng ta phát khởi công kích chúng ta sẽ không giết ngươi. Ngươi hãy đi về đi. Sau khi tuyên đọc chiến thư, tên khô lâu đầu lĩnh dùng ngữ khí khá kiêu ngạo nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên, đầu ba bộ xương khô lập tức rơi xuống, mẹ kiếp. Nói chuyện cũng không cẩn thận một chút cho lão tử, ngươi không phải muốn chết à? Để ngươi tụng niệm xong chiến thư là bổn thiếu gia nể mặt lắm rồi. Bà khô lâu trung đoan, không một tiếng động đã bị một nam nhân giết chết một cách bí ẩn. Việc này làm cho trăm vạn khô lâu đại quân sôi lên. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, phi thân lên. Khô lâu xấu xí nghê tớm, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi đó. Hy La, chiến trường này giao cho ngươi. Lão đại, chúng ta đi đâu? Nơi này còn có 9 bộ xương khô cấp 16 và 48 cấp 15 đó. Tiểu Phi Hiệp đại biểu cho năm ma sùng hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng. Lắc mình một cái, Đoạn Vân một lần nữa xuất hiện trước mặt đám tiểu phi hiệp. 9 tên cấp 16 của khô lâu đại quân đang đứng đối diện toàn bộ đều đã biến mất. Thổi phù thái, góc chuyện audio.com, cực đồ trong tay, Đoạn Vân nói. Chúng ta đi theo cái vết nứt kia, xem có cách nào đùa giỡn với khô lâu hoàng không? Nói xong, Đoạn Vân cho năm ma sùng tiến vào thái cực đồ, rồi sau đó hắn lại lắc mình thuấn di đi. Vũ lực cao cấp của khô lâu đại quân đều bị tên gia hỏa Đoạn Vân miễu sát rồi thu cả vào thái cực đồ tiêu hóa sạch. Lực lượng trung đoan cấp 16 mất tích hơn 400 vạn bộ xương khô yếu hơn lúc này trở nên quần long vô thủ. Bộ đội như vậy, cho dù mạnh đến đâu, cũng không thể chiến thắng. Nếu không phải vẫn còn 48 bộ xương khô cấp tướng cấp 15 ở đây ổn định trận cước, khô lâu đại quân này có thể sẽ không chiến tự bại. Sau khi Đoạn Vân biến mất, nanh sói đại quân lập tức tiến công. 200 vạn chống lại 400 vạn, căn bản không áp dụng được chiến thuật chó má gì, thuần túy chỉ dùng thực lực mà đấu nhau thôi. Quan trọng nhất là bố trí binh lực hợp lý, thực lực của 200 vạn tướng sĩ nanh sói cơ bản rất tương đồng nên việc bố trí không quan trọng nữa. Dù sao thực lực cao thấp giữa địch ta đã khá là rõ ràng rồi. Khô lâu đại quân có cái gì? 300 vạn bộ xương khô cấp 11, 100 vạn cấp 12, 4 vạn cấp 13, hơn 1000 cấp 14, ngoài ra còn có 48 cấp 15. Còn nanh sói thì sao? Không có cấp 11, cũng không có cấp 12, nhưng họ có 200 vạn đấu thần, cả đám đều là những tên gia hỏa kinh khủng cấp 13, hơn nữa đều có những tên gia hỏa tọa kỵ kiến đồng giai. Một sư đoàn nanh sói long kỵ sĩ cấp 14, long kỵ của đám long kỵ sĩ này đều có nội đan. Ngoài ra, 1000 cự mãng thần long cấp bậc chân thần cũng tới trợ giúp. Còn cấp 15 cũng có 50 con thần long cấp bậc chủ thần. 48 bộ xương khô bạch kim chỉ chờ bị một chú thần long nào đó lựa chọn xé xác thôi. Song phương quân lực căn bản không cùng cấp bậc, hơn nữa lại tác chiến trên bình nguyên, chiến đấu như vậy đối với tướng sĩ nanh sói được huấn luyện cực tốt thì tuyệt đối chỉ là một cụ ốc diễn tập nho nhỏ. Do đó, Hy La cũng chẳng thèm bày mưu kế, hắn trực tiếp vung tay lên, 200 vạn tướng sĩ nanh sói cùng tiến áp lại gần Khô Lâu đại quân cách đó ngàn thước. Dưới sự chỉ huy của Khô Lâu cấp 15, 400 vạn Khô Lâu cùng rầm rập hướng về phía nanh sói đại quân. Song phương cứ như vậy, một cưỡi kiến, một đi bộ, đến gần nhau tốc độ không nhanh không chậm. Khi đội quân đầu tiên của hai bên cách nhau không đến 200 thước, đại quân nanh sói ngừng lại, hướng về phía Khô Lâu đại quân phát khởi công kích. Nanh sói đại quân đi đầu chính là sư đoàn không quân nanh sói. Sau khi nanh sói đại quân ổn định trận cước, Hy La vung tay lên. 10 vạn người một tổ, nanh sói hợp thể chiến kỹ. Chuẩn bị, bắn, ầm ầm, hợp thể năng lượng bộc phát giữa trận doanh Khô Lâu đại quân. Đây là năng lượng kiếm khí có uy thế tuyệt đối phô thiên cái địa, trực tiếp làm cho mấy trăm bộ xương khô trước mặt tan thành mây khói. Một kích này, trực tiếp làm cho 40 vạn bộ xương khô hồn quy bụi đất. Nanh sói hợp thể chiến kỹ có hai loại hình cơ bản. Một loại là tăng cường uy lực công kích. Loại chiến kỹ này là một phương pháp đem năng lượng cấp thấp tập hợp thành năng lượng cao cấp. Tỷ như nói, 10 nanh sói võ sĩ đấu thần sơ giai, thông qua loại hợp thể này, có thể phát huy năng lượng có uy lực hậu giai. 100 người thì có thể phát huy uy lực cấp bậc chân thần. gocchuyenaudio.com, loại chiến kỹ bình thường này chỉ thích hợp với số lượng tướng sĩ nanh sói ít ỏi. Một loại khác chính là lực lượng tập hợp song song, chỉ đơn giản đưa năng lượng cân bằng phóng ra ngoài. Thông qua loại phương thức này, có thể đưa phạm vi công kích của bộ đội ra rất xa. Về phần nguyên lý, rất đơn giản. Một con ngỗng bay một mình sẽ rất khó khăn, nhưng một đàn ngỗng cùng nhau bay, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, mật độ tập hợp năng lượng cao có thể giảm thất thoát năng lượng xuống. Đặc điểm chủ yếu của loại hợp thể chiến kỹ này là mật độ cao, không cho địch nhân có không gian né tránh. Hợp thể chiến kỹ của 10 vạn người một, đó là một loại chiến kỹ nanh sói. Phương thức công kích này có thể làm cho đấu khí của tướng sĩ nanh sói như vạn mũi tên cùng bắn ra, thông qua mật độ năng lượng rất cao trực tiếp đánh nát địch nhân. Một kích này trực tiếp làm cho trận hình Khô Lâu đại quân rối loạn. Ngay sau đó, đợt hợp thể chiến kỹ nanh sói thứ hai lập tức phủ xuống. Một lần nữa lại làm cho 30 vạn bộ xương khô ngã xuống. Khi vòng thứ ba thứ tư phủ xuống, Khô Lâu đại quân không còn dũng khí tiếp tục xông lên nữa. Họ đã hiểu được, nếu nói những bộ xương khô này có thể gọi là kinh khủng, vậy thì nhóm bộ đội đối diện kia tuyệt đối có thể nói là siêu kinh khủng. Ngươi còn lên làm gì? Không thấy năng lượng của người ta có thể miễu sát mấy đứa tiểu Khô Lâu cấp 11-12 của chúng ta sao? Khô Lâu đại quân bắt đầu rút lui, chúng muốn lui về địa ngục. Nhân giới trên đại lục thật sự quá kinh khủng. Text được lấy tại chuôn phao. VN Khô Lâu đại quân chạy tứ tán. Vô số bộ xương khô xoay người hướng về phía thác nước bỏ trốn. Còn nanh sói đại quân tự nhiên là phải đuổi theo. Hy La xuất lĩnh sư đoàn nanh sói, trực tiếp cưỡi long kỵ truy kích Khô Lâu cấp 14 của đối phương. Những hợp thể chiến kỹ tiếp tục hướng về những bộ xương khô công kích mãnh liệt. 5-10 con thần long lao về phía 48 bộ xương khô cấp 15, sau khi đuổi tới nơi, trực tiếp xé xác đối phương. 200 vạn tướng sĩ nanh sói khác cưỡi con kiến, nhanh chóng truy kích những bộ xương khô còn lại. Những con kiến cường đại trực tiếp đạp vụn những Khô Lâu thanh mảnh. Mỗi kiếm của tướng sĩ nanh sói vung lên là trực tiếp làm cho bộ xương khô biến thành xương vụn, thậm chí là bụi đất. Khô Lâu biến thành những con côn trùng dưới kiếm nanh sói. 200 vạn đại quân nanh sói muốn tốc độ có tốc độ, muốn thực lực có thực lực, tàn sát đội quân Khô Lâu một cách không nương tay. Khi tướng sĩ nanh sói đuổi tới nơi, đại quân Khô Lâu cơ bản bị nanh sói làm thịt sạch, 300 vạn bộ xương khô ngã xuống sau khi đám tướng sĩ nanh sói lướt qua. Về phần vài chục vạn còn lại đang hướng sang hai bên bỏ trốn. Nếu đây là một vùng núi hoặc gò đất thì những bộ xương khô này còn có thể chạy được. Nhưng đáng tiếc là nơi này là đại thảo nguyên mênh mông. Còn tướng sĩ nanh sói cấp bậc đấu thần lại biết bay, những con kiến cấp 13 cũng chạy rất nhanh. Do đó, vẫn truy kích những bộ xương khô chạy tứ tán. 100 vạn tướng sĩ nanh sói phụ trách truy kích bay trên không trung, tọa kỵ kiến của họ chạy dưới đất. Dưới loại chiến thuật truy kích này, từng nhóm Khô Lâu bị tiêu diệt, hoặc chết dưới kiếm nanh sói hoặc trực tiếp bị những con kiến càng nghiền nát. có thể tránh được truy kích của tướng sĩ nanh sói, trừ phi biết độn thổ. Không đến một giờ, hơn 400, gocchuyenaudio.com, vạn bộ xương khô về cơ bản đã bị nanh sói đồ lục sạch sẽ. Cách chương.